Chất độc đã được giải trên 4 chiếc ghế ngồi, lúc các ngươi ngồi xuống đứng lên đã làm cho chất độc tung bay, hít vào trong nội phủ, chất độc ấy không mùi không vị, tất nhiên chẳng dễ gì phát giác. Thoáng dừng, buông tiếng cười sắc lạnh nói tiếp, số mệnh của các ngươi cũng đã được quyết định, bổn tôn chủ sẽ khiến cho các ngươi vĩnh viễn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của bổn tôn chủ, không còn nhớ chuyện quá khứ nữa, bởi bổn tôn chủ chỉ cần dùng võ công chứ không dùng khối óc của các ngươi. Các ngươi đã được an bài phải làm bộ tùng cho bổn tôn chủ. Vừa dứt lời chỉ thấy Lục Nguyên Minh, Chư Cát Thanh, Tề Bất Tu và Quách Tâm Dư lần lượt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tây Thiên Thần Ông liền truyền âm nói, Tiểu Long Nhi, hãy chế ngự quân Trung Thánh, hoặc nếu cần cứ giết Quách lão ta, và phế võ công của bốn đại ma đầu kia, như vậy chính nghĩa đoàn sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Vân Giật Long vội nói, tiền bối nói rất phải, ta hành động mau. Tây Thiên Thần Ông lập tức phi thân lên đài. Vân Giật Long cũng chẳng chút chần chừ nối tiếp theo sau, trong động thất liền tức nhốn nháo cả lên. Quân Trung Thánh trước tiên sừng sốt, xong liền buông tiếng cười vang nói. Thật không ngờ, hai vị có lẽ chính là Tây Thiên Thần Ông, Tân Mộc Thanh và Vân Giật Long. Vân Giật Long giật phăng khăn che mặt ra, dõng dạc nói. Nhãn lực của lão khá lắm, hãy xuôi tay chịu trói đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ chỉ vừa điểm vừa chộp nhanh như chớp vung ra, đồng thời Tây Thiên Thần Ông cũng vung chỉ tấn công sau lưng quân Trung Thánh, hai người toàn lực giáp công, uy thế thật kinh người. Quân Trung Thánh cũng chẳng dám chần chừ, vội lách người tạt chéo ra sau năm thước vừa vặn tránh khỏi thế công của hai người, đoạn cố cười ung dung nói tiếp. Đánh như thế này dù trong 300 chiêu cũng khó thể phân cao thấp. Vân Giật Long một chiêu bất thành, tức giận quát, không sanh cầm được thì giết quân Trung Thánh, trong vòng 10 chiêu Vân Mỗ sẽ lấy mạng lão. Hữu trưởng vung lên, chỉ thấy một vòng xoay ngũ sắc chấp chóa chấp nhoáng đã biến thành màu tím, phủ ập xuống đầu quân Trung Thánh. Chẳng những quân Trung Thánh kinh hoàng thất sắc, ngay cả Tây Thiên Thần Ông cũng bật lên một tiếng sửng sốt. Quân Trung Thánh trong cơn kinh hoàng, vội xoay người nhanh như gió, lùi lại phía phải hơn 8 thước. Vì vậy, thế trưởng của Vân Giật Long uy lực quá mạnh, chỉ nghe lão khẽ hự lên một tiếng, lại loạng choạng bật lùi hơn 4, 5 bước nữa. Tây Thiên Thần Ông vội hét to. Mau, hãy cho lão liên tiếp 3 trưởng nữa. Nhưng ngay khi ấy đã nghe quân Trung Thánh cất lên tiếng huýt dài. Vân Giật Long đã quyết hạ sát quân Trung Thánh tại chỗ, đâu để cho lão có thời giờ để thở. Viêm Dương Thất Huyễn trưởng liên tiếp tung ra, 3 vòng xoay tím nối tiếp nhau phủ chụp xuống đỉnh đầu quân Trung Thánh. Bọn tứ thiên tôn nằm mê man dưới đất, hơn 100 cao thủ tứ đại bổ thuộc vì chưa được lệnh nên không ai ra tay trợ chiến, kể cả tứ đại thị vệ và cửu đại hộ pháp, thảy đều đứng yên trơ mắt nhìn. Sau một trưởng của Vân Giật Long, quân Trung Thánh đã thọ thương không nhẹ, Vân Giật Long lại liên tiếp tung ra 3 trưởng, quân Trung Thánh tuy võ công cao cường cũng khó thể chống nổi, huống hồ lúc này lão đã lui đến sát vách động. Tây Thiên Thần Ông đã thầm nhủ, chỉ cần hạ sát quân Trung Thánh thì chính nghĩa đoàn sẽ tức khắc tan rã, do đó ông cũng tập trung mục tiêu vào quân Trung Thánh, chiếc ống điếu sớm đã rút ra cầm tay, cũng liên tiếp tung ra 3 chiêu giáp công với Vân Giật Long. Mắt thấy quân Trung Thánh đã sắp táng mạng dưới tay hai người, bỗng Vân Giật Long và Tây Thiên Thần Ông cảm thấy trước mắt hoa lên, đồng thời một luồng lực đạo mạnh khôn tả dội người trở lại, hất hai người ra sau 6-7 bước. Biến cố quá đột ngột, ngay cả Tây Thiên Thần Ông cũng chẳng rõ việc gì xảy ra, đến khi đứng vững lại mới trông thấy một đôi quái nhân thấp bé đã xuất hiện, hai quái nhân này cao chỉ chừng 4 thước, xem chừng là một đôi vợ chồng. Hai người trông đã rất già, già đến mức chẳng thể nào đoán được tuổi tác, họ đều mặc áo vải màu vàng. Người đàn ông đầu nhẵn bóng hệt như một quả cầu thịt đo đỏ, song lại có chòm râu rất rậm và dài chấm đất, đôi mắt bé như hai hạt đậu, nhưng sáng quắc như sao trời. Người đàn bà thì tóc bạc phơ và búi cao sau ót, hai người đều không có binh khí, điểm giống nhau là mặt luôn có vẻ cười, tuy không cười mà cũng trông như cười. Quân Trung Thánh tuy nhỏ thó, nhưng đứng sau hai quái nhân ấy lại trở thành một người khổng lồ, bởi họ tối đa cũng chỉ đến vai lão mà thôi. Hai vợ chồng quái nhân ấy có đôi tay hệt như trẻ con, lúc này đang chậm chậm buông xuống. Qua đó đủ biết vừa rồi chính họ đã đón tiếp thế công của Vân Giật Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Dương Thất Huyễn trưởng của chàng đủ sức đánh tan cả sắt thép, làm thế nào hai quái nhân này lại đón tiếp một cách nhẹ nhàng vậy được, hơn nữa lại còn đẩy mình thoái lui đến mấy bước. Bỗng, Tây Thiên Thần Ông hớt hãi hét to. Nguy rồi, Tiểu Long Nhi ta chạy mau. Quân Trung Thánh buông tiếng cười, vang hồi âm dội lại như thế sấm rền. Tây Thiên Thần Ông vội vàng nắm lấy tay Vân Giật Long, hai người theo đường cũ phóng đi nhanh như chớp. May là cửa động chưa đóng, quân Trung Thánh mãi lo cười, và hai vợ chồng quái nhân cũng chỉ mỉm cười lặng thinh, không hề có hành động tiếp theo. Hơn 100 người áo đen vì chưa có lệnh quân Trung Thánh nên không ai dám tự ý ra tay ngăn cản.

Họ đã chết dưới tay đôi Tuyết Mị hồi 50 năm trước, chết một cách hết sức ly kỳ, mãi đến nay lão phu vẫn còn cảm thấy ớn. Vân Giật Long tò mò hỏi, chẳng hay ly kỳ thế nào, xin tiền bối hãy kể rõ nghe xem. Tây Thiên Thần Ông trầm ngâm một hồi mới nói, đó là một đêm thu hồi 50 năm trước, Lũng Trung Tứ Quân Tử có hẹn với một tên cự ma vùng biên trại để giải quyết một mối hiềm khích tại Bạch Long thôi, lão phu tình cờ đi qua gặp phải sự kiện ấy. Vân Giật Long bỗng hỏi, và tiền bối đã can thiệp phải không? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười, lão phu đâu có nhã hứng đến vậy. Lão phu ít khi nào bận tâm đến những cuộc xung đột tầm thù trên chốn giang hồ, song vì danh tiếng của Lũng Trung Tứ Quân Tử cùng với tên cự ma biên trại kia quả là to tát, lão phu bèn nấp vào gần đó bàng quan. Tên cự ma biên trại kia là ai vậy? Y là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Chỉ Truy Hồn, Lộ Trường Giao, hoành hành vùng Thiên Nam, danh tiếng còn vang lừng hơn cả Lũng Trung Tứ Quân Tử. Tên cự ma đó cực kỳ tàn ác, người nào đụng phải tay y chẳng những không một ai còn sống sót mà còn chết một cách thê thảm, không vỡ sọ thì cũng đổ ruột, chưa từng để một tử thi được nguyên vẹn. Còn như Lũng Trung Tứ Quân Tử cùng y đã vì sao kết thù thì lão phu chẳng rõ, lúc lão phu gặp họ thì cuộc chiến đã sắp diễn ra. Cách chương.